Chương 151, Nghi Vân trọng trọng. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hỷ dạ sĩ tiên sinh nghe được đạo kia thanh âm quen thuộc, ủ trì hạ nguyệt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương là hỷ ủ gạ hỷ dạ sĩ, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Phải biết, hỷ ủ gạ hỷ dạ sĩ hầu như cùng ủ rú mạ kỷ cỡ ti nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng thời ly khai bọn họ ở địa phương. Nhưng bây giờ ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ biến mất ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ cư nhiên xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt bên cạnh, không khỏi để ủ trì hạ nguyệt cảm giác có chút hoang mang. Bất quá, đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thanh âm về sau, ủ trì hạ nguyệt vẫn kềm chế trong lòng hoang mang, chuẩn bị tiếp tục lẻn vào căn này quái dị phong ốc. Nhưng mà, giữa lúc ủ trì hạ nguyệt mới vừa đi ra hai bước thời điểm, Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền ngăn ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, càng là vẻ mặt ngưng trọng nói ra, Nguyệt quân, không cần tiếp tục lẹn vào nơi này. Nếu là ta không có đoán sai, toàn bộ cam thảo trấn đều đã bị dược nhận thôn cùng xa nhận thôn nỉ dạ bao vây. Hiện tại, chúng ta cần mau nhanh thông báo cỡ ti nạ cùng mỹ nạ tô bọn họ. Trễ nữa một chút nói, chúng ta muốn đột phá vòng vây đều có chút khó khăn được. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt trực tiếp gật đầu lia lịa. Tiếp lấy liền muốn đi cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng nhau ly khai. Thế nhưng ủ trì hạ nguyệt tại chuyển thân rời đi thời điểm, cố ý sử dụng tử đồng quan sát trước mặt hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, rất sợ đối phương kỳ thực chính là xa nhẫn thôn, hay hoặc giả là dược nhẫn thôn nì giả ngụy trang. Sau đó, đến khi ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng quan sát hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ lúc, hắn ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trên người cũng không có nhận thấy được nửa điểm kẽ hở. Nếu ngay cả tử đồng đều không thể thiên lý ra hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cái hở, cái kia ủ trì hạ nguyệt hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm rời đi nơi này, chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút hoang mang, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đến cùng đi đâu sau đó, ủ trì hạ nguyệt sẽ theo cùng trước mặt hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng nhau ly khai chỗ này phòng ốc, nhưng là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ dẫn dắt ủ trì hạ nguyệt đi trước địa phương, dường như cũng không phải bọn họ ở địa phương. Phải biết, lúc trước ủ trì hạ nguyệt đi cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ, chỉ là lẻn vào đến cách vách phòng ốc tra xét tình báo mà thôi. Cho nên, trước mặt trước hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mang theo ủ trì hạ nguyệt đi ra rất xa về sau, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc đã nhận ra chuyện không đúng, tiếp lấy liền dùng tay trái cầm sau lưng thái đao quỷ triệt, hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nói ra, người rốt cuộc là người nào ổ bị nhìn xuyên rồi sao đang ở ủ trì hạ nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm. Trước mặt hắn hỉ ủ gạ hỉ dạ xí bỗng nhiên tà mị cười, tiếp lấy không chút hoang mang nói ra, thật không nghĩ tới, cổ nộ hạ thôn hạ nhẫn tố chất đều cao như vậy. Lại có thể khám phá thân phận của ta. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi chính là cổ nộ hạ thôn ủ trì hạ nguyệt sao ngươi thật giống như đã quên ta, chúng ta phía trước ở hỏa quốc cảnh nội thời điểm chiến đấu qua, còn nhớ rõ sao ngươi. Ngươi là khi đó đánh lén chúng ta nỉ dạ đang ở đối phương mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Ủ trì hạ nguyệt nhất thời bừng tỉnh, thì ra trước mặt hắn người này, chính là ban đầu ở hỏa quốc cảnh nội, dẫn đạo những cái này nạn dân đến đây tập kích mỉ cả xã thương đội tên kia thượng nhẫn nỉ dạ. Hơn nữa, đồng dạng là trước mặt tên này nỉ dạ, dù dô đi ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, để ủ trì hạ nguyệt ở hỏa quốc cảnh nội thời điểm bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ám hại, thiếu chút nữa giống như hạ tặc cả xì bị mất mạng. Ngay sau đó đến khi ủ trì hạ nguyệt trước mặt tên kia nỉ dạ bỏ ngụy trang về sau, thân phận của hắn càng là trực tiếp bại lộ ở tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt, chính là làm nạ phải đạ nạ thật là ngươi mắt thấy đối phương đã triển lộ ra chính mình thân phận chân thật. Ủ trì hạ nguyệt một cái liền ý thức được, mình và ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người sợ rằng đã đi vào đến rồi dược nhẫn thôn, xa nhẫn thôn nỉ dạ mai phục ở giữa. Chỉ là Uchiha Nguyệt thầm nghĩ Uzumaki cỡ ti nạ cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lúc này không cách nào viện trợ chính mình, cho nên hắn chỉ có thể ngạnh kháng trước mặt làm nạ phải đạ nạ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác chỉ cần mình tranh thủ được thời gian nhất định, cái kia Uzumaki cỡ ti nạ cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người, khẳng định có thể có cơ hội tới cứu trợ chính mình. Thế nhưng Uchiha Nguyệt lúc này vẫn có chút hoang mang. Vì sao chính mình tử đồng nhìn không thấu làm nạ phải đạ nạ biến thân thuật nhưng mà, không có cho ủ trì hạ nguyệt bất luận cái gì thời gian suy tính, cái kia tên là làm nạ phải đạ nạ thượng nhẫn nhị dạ, thì đã đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt cùng làm nạ phải đạ nạ lần đầu tiên giao thủ thời điểm. Ủ chỉ hạ nguyệt cũng biết làm nạ phải đạ nạ là giỏi về sử dụng đao thuật nhị dạ. Hiện tại, làm nạ phải đạ nạ càng là tay cầm một thanh sắc bén thái đao, trực tiếp đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Chỉ là, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khang phục duyên cớ, hắn muốn pho nở dê ngư á cùng trước mặt làm nạ phải đạ nạ cứng đối cứng. Chật, ủ chỉ hạ nguyệt không chút do dự nào, tay phải trực tiếp một tay kết ấn lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu trong ngáy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát đối phương tiến công, gần như chỉ ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Thế nhưng, để ủ chỉ hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền thời điểm, trước mặt làm nạ phải đà nạ đúng là cười lạnh một tiếng. Chiêu số giống vậy, có thể hai lần đều hữu dụng sao? Làm nạ phải đà nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ thấy làm nạ phải đà nạ thân ảnh, trực tiếp đi tới chính mình bản thể trước mặt. Giờ này khắc này, muốn nói ủ chỉ hạ nguyệt không kinh ngạc, đó là không có khả năng, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, ở trước mặt hắn làm nạ phải đà nạ, cư nhiên một lần thì nhìn mặc hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền, càng là trong nháy mắt thiên lý đến rồi hắn bản thể chỗ. Mắt thấy trước mặt làm nạ phải đà nạ thuận thế tiến công mà đến, ủ chỉ hạ nguyệt cắn chặt hàm răng, tiếp lấy liền nắm tay bên trong thái đao quỷ triệt, ngưng tụ lạc nguyệt lưu đao thuật, sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu đao pháp lạc nguyệt lưu. Phá không chạm siêu một giây kế tiếp, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh thình lình đi tới làm nạ phải đà nạ trước mặt. Chỉ là làm nạ phải đạ nạ sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, cư nhiên một cái liền tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt tiến công. Thế nhưng, tại đồng nhất thời gian bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc đã nhận ra tình huống trước mặt hơi có chút không đúng. Bởi vì, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt thình lình nhận thấy được, chính mình tiêu hao trả cờ giả sử dụng lạc nguyệt lưu. Phá không chạm về sau, trong cơ thể trả cờ giả cư nhiên không có nửa điểm giảm thiểu. Lại hoàn toàn là không tiêu hao cha nở dê tha y, làm sao có thể ta mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền, càng là sử dụng lạc nguyệt lưu. Phá không chạm, trong cơ thể ta trả cờ dạ làm sao có thể một điểm tiêu hao cũng không có hơn nữa. Ta lúc trước sử dụng từ đồng thời điểm, cư nhiên không có nhìn thấu trước mặt của ta tên kia thượng nhẫn ngụy trang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, ủ chỉ hạ nguyệt tâm cảnh khó tránh khỏi xuất hiện một tia sóng lớn. Chỉ là làm nạ phải đạ nạ thân ảnh lại một lần nữa đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, để hắn hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ chuyện này mà thôi. Ngay sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt sẽ cùng trước mặt làm nạ phải đạ nạ chiến đấu đến cùng một chỗ, nhưng là ủ chỉ hạ nguyệt lúc này không khỏi càng thêm hoang mang. Trước mặt tên này sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực làm nạ phải đạ nạ, dường như hoàn toàn không có ủ chỉ hạ nguyệt trong tưởng tượng như vậy cường thế. Hơn nữa đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng trước mặt làm nạ phải đạ nạ giao thủ vài cái hiệp về sau, ủ chỉ hạ nguyệt càng là đã nhận ra trước mặt làm nạ phải đạ nạ lộ ra một cái sơ hở chí mạng. Ngay sau đó ủ chỉ hạ nguyệt càng là không có lãng phí trước mặt thời cơ, bắt lại làm nạ phải đạ nạ lộ ra cái hở, chuẩn bị trực tiếp đem chạm sát. Nhưng là, làm ủ chỉ hạ nguyệt đi tới làm nạ phải đạ nạ trước mặt thời điểm, đồng nhiên làm nạ phải đạ nạ hình tượng cư nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột. Nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.